Ác Ma Kaka, chương 8, tầng hầm ngầm, góc truyện audio.com. Trở lại Tạ gia, Tạ Thư giật lôi Tạ Hải Nhạc từ trên xe xuống, từng bước không ngừng đẩy Tạ Hải Nhạc đi tới gian phòng dưới lòng đất. Đi vào cho tôi, Tạ Thư giật thô lỗ đẩy cô vào tầng hầm ngầm, loảng xoảng một tiếng đóng khóa, tuyệt không bận tâm lời khuyên can của Vũ La đi theo. Thiếu gia, tiểu thư lại làm sai cái gì? Cậu lại nhốt cô ấy vào tầng hầm ngầm. Vũ La hỏi Tạ Thư Giật, trông cô ta cho tôi. Đừng tưởng tôi là do bà nuôi lớn, thì có quyền quản chuyện của tôi. Tránh ra, Tạ Thư Giật đẩy Vũ La một cái. Còn có, không được đưa cơm tối cho à ta ăn, nếu để cho tôi nhìn thấy. Vũ La, bà cũng đừng nghĩ, còn tiếp tục ở lại Tạ gia. Tiểu Lệ sẽ là kết cục của bà. Vừa nhắc tới Tiểu Lệ, Hải Nhạc, Vũ La đều tuyệt vọng. Tiểu Lệ là cô hầu gái ở Tạ gia, so với Hải Nhạc lớn hơn 3 tuổi. Từ nhỏ bị đưa tới Tạ gia, Hải Nhạc cũng chỉ thân cận với cô ấy một chút. Mà Tiểu Lệ, bởi vì không quen nhìn Tạ Thư Giật đối xử với Hải Nhạc như vậy. Nói vài câu bảo vệ Hải Nhạc. Kết quả, về sau Tạ Thư Giật thừa dịp cha hắn cùng mẹ Hải Nhạc không có ở nhà nói Tiểu Lệ gặp hắn. Làm cho Tiểu Lệ mang tội danh đặc tội thiếu gia, bị đuổi ra khỏi Tạ gia. Lúc sắp đi, Tiểu Lệ ôm Tạ Hải Nhạc khóc lớn. Tôi không sợ có tội danh như vậy. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chỉ là về sau cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? Tiểu thư, cô là người tốt như vậy. Tại sao lại phải trải qua cuộc sống như thế này? Tiểu Lệ về sau lại không thể ở bên cô. Cô sống như thế nào đây? Tạ Hải Nhạc cũng chỉ có thể ôm cô ta khóc. Em sẽ có lúc rời đi thôi. Chờ em lớn lên, em sẽ rời đi thôi. Em sẽ đi tìm chị. Tiểu Lệ cứ như vậy rời khỏi Tạ gia. Lúc trước chưa từng có người dám trông nom thiếu gia. Sau, cũng không dám quản hắn nữa. Càng không có người nào dám đồng tình tiểu thư. Chỉ có Vũ La, dù sao Tạ Thư Giật là bà từ nhỏ một tay nuôi lớn. Tạ Thư Giật đối với bà chút cảm tình, mới dám ra mặt nói với hắn vài câu. Tạ Thư Giật nghênh ngang rời đi. Vũ La thở dài một hơi. Nói với Hải Nhạc, tiểu thư, cô hủy khuất. Hải Nhạc cười cười, không sao, Vũ La, tôi quen rồi. Vũ La lau nước mắt ẩm ướt nơi khóe mắt. Bà thật sự tội nghiệp tiểu thư, một cô gái nhu thuận như vậy đáng yêu như vậy, vốn nên có một thời thơ ấu và thiếu niên tươi đẹp. Nhưng mà, cô vẫn sống dưới bóng ma của Tạ Thư Giật, nhưng mà, đồng tình thì đồng tình, bà cũng không dám mạo hiểm vứt bỏ công việc giúp Hải Nhạc. Thiếu gia âm tàn, mỗi người đều đã thấy được, kỳ thật, thiếu gia trước đây không phải như thế, từ nhỏ được hưởng nền giáo dục cao quý. Cậu ấy có không biết bao nhiêu nhã nhặn thiện lương. Tôi vẫn nhớ khi cậu đứng trong phòng khách kéo đàn violon cho khác nghe. Cô không biết, khi đó thiếu gia thật đúng là người gặp người thích à, đáng tiếc. Sau lại cơ hồ biến thành một người khác. Tiểu thư, bản tính thiếu gia không xấu. Chỉ là bởi vì phu nhân. Không, đại phu nhân rời đi. Cho cậu một cú sốc rất lớn. Cậu ấy mới biến thành như vậy. Tiểu thư, cô phải kiên cường a. Cô nhịn vài năm, chỉ thêm vài năm nữa. Đến lúc đó, cô thi đậu đại học, cách nơi này rất xa. Cô liền giải thoát rồi. Mà phu nhân, sẽ rất hạnh phúc, bà sẽ vì có một người con gái như cô mà cảm thấy vinh quang. Vũ La đối với Hải Nhạc đang ở trong phòng, thành khẩn nói, con biết, Vũ La, cảm ơn bà, Hải Nhạc xúc động trả lời. Bà đi đi, nếu bà ở trong này lâu, anh ta sẽ phát giận. Bà đi đi, Vũ La thở dài rời đi. Tạ Hải Nhạc bật đèn lên, nhìn chung quanh tầng hầm ngầm một chút. Chỗ này, cô đã một thời gian chưa đến đây. Trên mặt bàn trải một tầng cho bụi thật dày. Tầng hầm ngầm, trừ bỏ phòng ngủ, là nơi cô thường ở nhất. Khi lần đầu tiên tới nơi này, tối đen dọa cô sợ tới mức ngất đi. Lần thứ hai, có được đèn điện, nhìn đến chuột cống, cô lại bị dọa ngất tiếp. Lần thứ ba, đêm đó sét đánh, cô thiếu chút nữa bị sợ đến phát điên. Sau lại còn tự nhiên sốt cao. Sau khi mẹ trở về, thấy cô nóng sốt nghiêm trọng như vậy, gấp đến độ không biết phải làm gì. đến cuối cùng, mời được một vị đại sư đến chỗ ở, đại sư nói cô là bị kinh hách làm cho nguyên thần không thể trở về vị trí cũ. Cho cô uống nước của một đạo phù, lại đeo trên cổ cô một cái ngọc phù, nghe nói là thông quang ngọc phù, dùng để trừ tà, kỳ quái, không biết là đúng dịp hay là hữu dụng thật, Hải Nhạc lại hết sốt, chỉ cần ai vừa nhắc tới tầng hầm ngầm, cô liền sợ tới mức run lên, nhưng mà, càng về sau, cô lại chậm rãi thành thói quen rồi, lá gan của cô, đã bị dọa cho phát lớn, điểm này, còn muốn cảm tạ Tạ Thư Giật nữa. Cô buông túi sách quét cho bụi trên bàn cho sạch, sau đó lấy bài tập ra, hết sức chuyên chú làm bài. Cô nhất định phải cố gắng, nhất định phải thi đậu trường trung học nữ mà cô ngưỡng mộ kia. Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trời bên ngoài đã tối lại, cô nâng lên cổ tay bị đau do viết nhiều xoay xoay hạ xuống. Đứng lên, nhìn lên ánh sao sáng chấm đất ngoài cửa sổ tầng hầm. Khi nào thì cô có thể giống ngôi sao kia cách Tạ ra thật xa. Cách Tạ Thư Giật thật xa. Lúc này bụng đột nhiên réo lên. Tạ Hải Nhạc sờ sờ cái bụng. Xem ra, đêm nay lại phải đói bụng. Cô thở dài một hơi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân thật khẽ. Tiểu thư, có người nhẹ nhàng gọi nàng. Là Vú La, Tạ Hải Nhạc vội vàng đi tới. Vú La, bà lại đây làm gì? Vạn nhất bị anh ta thấy được. Làm sao bây giờ? Tạ Hải Nhạc hạ giọng nói. Tiểu thư, ăn mau chút, cô đã gầy yếu như vậy. Cơ thể đang trưởng thành. Sao có thể không ăn cái gì chứ? Vú La cố gắng kiễng mũi chân. Đem một bao giấy dầu xuyên qua song sắt đưa cho Hải Nhạc. Hải Nhạc chỉ đành phải nhận lấy. Vú La, cảm ơn bà, nhanh ăn đi, đứa nhỏ. Ăn xong nhớ kỹ dùng giấy dầu bọc xương lại bỏ trong túi sách. Đừng để cho thiếu gia thấy được. La Mẫu dặn nói. Con biết, Vú La, bà mau trở về, đừng để cho hắn phát hiện ra. Hải Nhạc nói. Sau khi Vú La rời đi, Hải Nhạc nhanh chóng mở bao giấy dầu ra. Bên trong là một con gà nướng. Cô bẻ một cái đùi gà. Chậm rãi ăn, hắn nghĩ đem nhốt cô vào phòng tối. Cô sẽ sợ sao, cô cũng đã sớm không còn sợ. Hơn nữa, hắn đối xử ác với cô có thể chịu được mãi thế này. Bởi vì, cô sắp có thể dương cánh bay cao rồi. Sau khi thi vào trường cao đẳng, cô có thể vào trường học cô thích. Nàng muốn vào trường học nào, mẹ và bác Tả cũng sẽ tuyệt đối đồng ý cách trương.